Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1134, nghiền ép. Tô Viêm, ta đến rồi, đến đây lãnh cái chết. Thanh âm lãnh khốc truyền khắp đạo đài, ẩn chứa một loại thô bạo, cuốn lên nhuốm máu thí luyện không gian. Để chiếm giữ ở khắp nơi tu sĩ dồn dập chố mắt ngoác mồm. Lại có người đi vào rồi. Thậm chí còn để Tô Ngoan Nhân đến đây lãnh cái chết. Toàn trường ánh mắt rất nhanh rơi vào bước lớn bước tiến vào hỗn độn đệ thất tử. Hắn thần uy lẫm lẫm. Có một loại duy ngã độc tôn thô bạo. Lôi kéo người ta chú ý. Thương thế của hắn cũng khỏi hẳn. Đứng ở trạng thái đỉnh cao. Thân thể tắm rửa chín màu liệt diễm, như một vị hỏa đạo chí tôn, nhìn xuống chiến trường, ẩn chứa lạnh lẽo, đến đây tìm về mất đi tôn nghiêm, là thất tử, toàn trường náo động liên miên, có chút người triệt để mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm thô bạo ngập trời hỗn độn đệ thất tử. Bọn họ rất muốn nói, tiểu a tiểu thất, ngươi có biết hay không vừa nãy ngươi tứ ca cùng bát đệ. Bị Tô Ngoan Nhân treo đánh một trận, thậm chí trực tiếp chạy trốn. Thất tử đến rồi, nhưng là bát tử cùng tứ tử đã đi rồi. Hơn nữa là mới vừa đào tẩu. Hắn đến thời gian không khỏi cũng quá trùng hợp chứ. Trước tứ tử nói, khiến người ta thông báo thất tử đến đây. Tam tử liên thủ mới có thể tiêu diệt Tô Viêm. Có thể hiện tại được rồi. Bọn họ chạy trốn, một cái hố ca. Một cái hố đệ, cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc thất tử đến quá trùng hợp, vừa vặn là tứ tử cùng bát tử đào tẩu chớp mắt. Có thể cùng thực sự là huynh đệ liền tâm kỳ lợi đoạn kim. Hoàn mỹ sai qua, có lẽ thất tử đến đúng lúc, chiến cuộc sẽ lại một lần nữa nghịch chuyển. Tô Viêm lại mạnh cùng chống không nổi tam tử liên thủ công kích. Một vài người nghị luận. Có vẻ rất dễ dàng, bởi vì kết cục đã có, thất tử nếu đến rồi, thậm chí một mình đối mặt hiện tại Tô Ngoan Nhân, đúng là một cái bi kịch rồi. Tô Viêm, ta đến rồi, đến đây, hỗn độn đệ thất tử triệt để xông vào thí luyện không gian. Một đôi lạnh lẽo con ngươi, cấp tốc bốn mặt bát hoang, rất nhanh hắn nhìn thấy Tô Viêm, muốn nói ra toàn bộ lời nói. Khẽ nhíu mày, nói nhỏ, tứ ca cùng bát đệ đây. Con mắt của hắn xem khắp cả toàn bộ thí luyện không gian. Cũng không tìm được bốn cái cùng bát đệ. Chỉ có thể nhìn thấy cả người mùi máu tanh ngập trời Tô Ngoan Nhân. Làm Tô Ngoan Nhân dùng một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn mình chằm chằm. Hỗn độn đệ thất tử có chút đau đầu. Hắn có chút nóng nảy. Tứ ca cùng bát đệ đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ mình đến sai chỗ? Hay là bọn hắn gặp cái gì bất ngờ? Rời đi thí luyện không gian. Thất tử trong lòng có một loại bất tường. Nhìn chung quanh, muốn rời khỏi. Biết rõ tình huống lại nói. Ngược lại tịch tu còn có thể đưa hắn ở đi vào. Ta ở đây. Tô Viêm giơ bàn tay lên. Cả người hắn đều là máu. Toàn bộ cánh tay cũng nhuộm đầy huyết dịch. Đối với thất tử vẫy vẫy tay, lạnh nhạt nói, đến đây đi, ta chính là ở đây. Mới vừa quay đầu, muốn rời khỏi hỗn độn đệ thất tử, cả người đều cứng ngắc ở, sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh, người vây xem choáng váng. Thất tử thấy tình thế không đúng muốn chạy trốn, nhưng là Tô Ngoan Nhân có thể làm cho hắn chạy trốn mới là lạ. Ta đến sai chỗ. Lại gặp, hỗn độn đệ thất tử ngữ khí thâm trầm nói ra một câu nói. Hắn chạy trốn, thoát được so với hắn thỏ còn nhanh hơn. Một đôi con người nhìn chằm chằm thí luyện không gian cửa lớn. Phảng phất phải bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Bởi vì hắn cảm giác được một loại hàn khí. Một loại hàn khí bức người hướng về hắn tuôn ra mà đến. Sắp đem hắn nuốt chửng lấy. Điều này làm cho hỗn độn đệ thất tử hốt hoảng, cả người tóc gáy đều từng chiếc dựng thẳng. hắn bị dọa cho sợ rồi. Tứ ca cùng bát đệ biến mất rồi, rất có thể tử vong, có lẽ chạy ra ngoài, có thể tổng không đến nỗi trùng hợp như vậy. Ở hắn tiến vào chớp mắt chạy đi sao? Nói chung thất tử sợ hãi đến bàn chân như nhũn ra. Có thể bàn chân cũng phi thường linh quang, chạy nhanh chóng, một đường lao nhanh, nhưng là hắn sắp vượt qua đến cửa lớn. Cảm giác mình an toàn thời khắc, cả người cũng như rơi vào hầm băng, liền phảng phất một tòa ma sơn, đứng sừng sững ở sau lưng của hắn thức tỉnh, quang tràn ngập mùi máu tanh, đã để thất tử run rẩy, cả người run lẩy bẩy, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Tô Viêm nhuốm máu khuôn mặt, còn mang theo một tia nụ cười. Ta chính là ở đây. Tô Viêm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, kinh sợ đến mức thất tử trong phút chốc bạo phát, phóng thích đến cực hạn, chín màu liệt diễm thiêu đốt, hắn toàn thể đều hào quang cuồn cuộn, đốt sụp hư không, muốn đốt sụp Tô Viêm. Tô Viêm đột nhiên giơ lên một cái tay, rơi vào thất tử trên đầu vai, không nhìn hỏa diễm đốt cháy nỗi đau. Ta liền ở ngay đây, ngươi làm sao phải đi? Không phải tìm đến ta sao? Tô Viêm bàn tay dùng sức, ép thất tử hai chân rung động, cả người không bị khống chế, có một loại nổ tung xu thế. Ngươi, thất tử trong lòng dựng lên một tia hoảng sợ, đây là một loại ra sao sức mạnh? Hắn như là nhìn thấy đếm không hết chí tôn thể ở phục sinh. Áp bức hắn sợ run tim mất mật, không dám đi nhìn thẳng Tô Viêm. Tô Viêm nhìn như hữu hảo vỗ vỗ bả vai của hắn. Kỳ thực sức mạnh rất không hữu hảo, đập thất tử thân xác run rẩy, bắn ra vang động trời, để trong cơ thể hắn khí huyết sôi phun, miệng mũi đều muốn phun ra huyết dịch đi ra. Oanh! Hỗn độn đệ thất tử trong phút chốc bạo phát, ở cực hạn bên trong thiêu đốt, hiện ra mạnh nhất chiến lực, muốn đẩy lui Tô Viêm, thoát đi thí luyện không gian cửa lớn. Hỗn độn đệ thất tử tự nhiên rất mạnh, giác tỉnh đến mức tận cùng, tưởng thật là đáng sợ. Hắn toàn bộ nắm đấm thiêu đốt chín màu thiên hỏa, tiền đồ sán lạn, oanh kích Tô Viêm, hừ, Tô Viêm hừ lạnh. Đối mặt đánh giết hắn hỗn độn đệ thất tử, chiêu số của hắn đơn giản mà lại bá liệt, một đấm đấu đi tới, dũng lực tuyệt thế, đầy trời ánh lửa đều nổ tung, hư không đều diễn sinh ra đại diệt vong. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt, hỗn độn đệ thất tử có vẻ rất yếu, bị Tô Viêm một đấm đánh nắm đấm nứt toác, thân xác bay ngang. Tùy ý vừa nãy hắn phóng thích năng lượng tại cường đại cùng đồ sộ, ở Tô Viêm trước mặt cũng bị triệt để đánh đổ. Làm sao có khả năng? Hỗn độn đệ thất tử miệng lớn khạc máu, trong con người có kinh hãi. Tô Viêm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn họ đều tự xưng là thân xác vô địch. Mặc dù là Tô Viêm là một loại tiền sử trí tôn thể, cũng không thể như thế không hợp thói thường. Tô Ngoan Nhân càng cường, rất kỳ quái, hắn vì sao trở nên như thế đáng sợ. Đúng đấy, chúng ta ở đây đều là thiên thần cảnh nhất trọng thiên. Có thể vì sao Tô Ngoan Nhân sức mạnh sẽ như vậy dã man. Mạnh như thất tử cũng không ngăn nổi hắn. Vây xem người ở chỗ này trố mắt ngoác mồm. Có người chớp mắt cảm thấy, cùng ở trang này truyền thừa hữu quan. Thế nhưng bọn họ mê man, cho dù là Tô Viêm thật thu hoạch truyền thừa, cũng sẽ không bởi vì một loại truyền thừa, ép thất tử không ngóc đầu lên được chứ. Thất tử rất mạnh, mọi người rõ như ban ngày, nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô Viêm mượn đạo đài truyền thừa, hoàn mỹ nắm chặt thể chất lực lượng, một khi bạo phát, như là các đại trí tôn thể hội tụ một thể. Diễn sinh ra cực kỳ biến thái sức mạnh, thậm chí loại sức mạnh này vẫn còn nửa ngủ say trạng thái. Nếu như triệt để thức tỉnh, thể chất mạnh như thế nào, tưởng thật là một ẩn số. Lấy ra toàn lực của ngươi đánh với ta một trận. Tô Viêm bước lớn áp sát, như một vị võ đạo đại tông sư, khí thế hoàn toàn khác nhau, hơi giơ tay nhấc chân, áp lực ngàn tỷ tấn. Hắn có chút bất mãn đủ, sở dĩ nhanh chóng nắm giữ đạo đài truyền thừa, là bởi vì cùng hỗn độn lưỡng tử liều mạng, vẫn nằm ở cực hạn trạng thái. Sở dĩ hắn mới có thể nhanh chóng nắm giữ truyền thừa một phần ảo diệu. Hiện tại, Tô Viêm còn muốn tiếp tục đánh nhau, nhưng là hắn giơ lên bàn tay lớn ép về phía trước đi. Đối mặt này bẻ gãy cành khô sức mạnh, thất tử chỉ có thể tuyệt vọng. Hắn không ngăn được Tô Viêm. Hai người không giống như là một cấp độ, bị đập ra chóc thịt bong. Ngươi liền chút thực lực này. Tô Viêm nhìn xuống hỗn độn đệ thất tử. Hắn câu nói này để bảy không đất dung thân. Đáy mắt lóe ra lạnh lẽo sát niệm, trải rộng thân xác chín màu thiên hỏa hừng hực thức tỉnh. Lại trong phút chốc dung hợp lại cùng nhau, muốn diễn hóa ra một loại hủy thiên diệt địa hỗn độn thời không viêm đi ra. Nhưng là loại năng lượng này hình thành chớp mắt, hỗn độn thời không viêm không xưng được có quá mạnh. Tuy rằng thiêu đốt nhiệt độ khiếp người, thế nhưng thiếu hụt nên có sức mạnh. Đáng thương, Tô Viêm lắc đầu, một đấm trực tiếp nát tan hỗn độn thời không viêm. Hắn bước lớn áp sát, hung khí vạn tầng, nhìn xuống hỗn độn đệ thất tử, nói ra lời nói để hỗn độn đệ thất tử phẫn nộ. Ta am hiểu cũng không phải là thân xác, ta chín hỏa hợp nhất, vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, Tô Viêm mắt tách hung quang, một cái tát oanh đi tới, rút thất tử nửa tấm mặt đều sụp nứt, hàm răng phun ra 7, 8 viên, cả người thê thảm không gì sánh được, ngã chồng vó trên đất run rẩy. Ta khiến ngươi vô địch thiên hạ. Tô Viêm lại là một cước đạp lên đi, đá thất tử bay về phía trên không. Hắn quá thảm, bị Tô Viêm treo đánh, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ta không phục, thất tử rít gào, đúng là hận muốn điên. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn cũng ngộ ra một loại tuyệt học, có thể không ở chỗ thân xác, mà ở chỗ đạo cùng pháp của hắn. Ngươi có cái gì không phục? Coi như ngươi thật đi ra một cái thuộc về ngươi tự thân con đường, có thể cũng không phải thật sự vô địch các đại lĩnh vực con đường. Tô Viêm có một loại hiểu ra, thiên thần cảnh, tích lũy dưới tuyệt thế gốc gác, ngộ ra thuộc về con đường của mình, tương lai bắn vọt thần vương, mới có thể xưng là tuyệt thế vương giả. Nếu như không bước ra con đường này, cho dù là thành tựu thần vương, cũng không đủ mạnh. Thần vương đã nằm ở đại đạo tuyệt đỉnh, từ thiên thần cảnh đến thần vương cảnh, một cái cực cảnh thăng hoa lĩnh vực. Tương lai xuyên qua thần vương cảnh, bước vào đại đạo tuyệt đỉnh hàng ngũ, mới có thể làm cho tự thân gốc gác vô hạn bạo phát. Không trách hạ hầu để bọn họ ngộ đạo, này liên quan rất lớn, mà này tam tử đều không có đi ra khỏi tự thân mạnh nhất vô địch đường. Bọn họ không đủ cường, người bất quá là dựa vào thể chất, nếu là không có thể chất, người không thể ép trụ ta. Thất tử phẫn ngào, nói ra trọng điểm, ngươi nếu như không có chín lửa lớn, ở trong mắt ta thật không đáng nhắc tới. Tô Viêm lắc đầu, nói ra càng tàn khốc hơn chân tướng. Điều này làm cho thất tử thời không gào thét. Ở trong không gian thí luyện, bọn họ đáng tự hào nhất huyết thống, vô pháp sử dụng, nắm giữ các loại tiền sử đại thần thông, tương tự vô pháp sử dụng. Thuần thân xác chém giết, trước lưỡng tử liên thủ đều ngăn được không được Tô Viêm. Huống chi chỉ là một cái thất tử, dâng lên chín đại hỏa liệu bản nguyên, có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tô Viêm bàn chân đạp ở thất tử trên lồng ngực, nhìn xuống hắn, nói ra lời nói để người vây xem sợ hãi. Đây là ở cướp đoạt hỗn độn cốc tạo hóa, chín đại hỏa liệu bản nguyên. Quý trọng đến cực điểm, thất tử là đến đưa tạo hóa. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn, kết cục để bọn họ đều líu lưỡi. Mà ngoài giới một vài người, cũng bởi vì thất tử xông vào thí luyện không gian mà làm Tô Viêm lo lắng, đặc biệt là đạo điện bảo phát động đất. Tin tức truyền đến, toàn bộ đạo điện trên dưới chấn động. Hỗn độn tháp là cỡ nào trọng yếu, nhưng là đạo điện một vị đại năng phá hoại quy tắc, đem thất tử đưa vào thí luyện không gian, phải đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết. Phanh, một cái nào đó đan khí tràn ngập đỉnh ngọn núi, ôn nhu như nước Lương Nhã An, trên người mặc quần dài màu lam nhạt, phảng phất hoa lan trong cốc vắng. Nàng mỹ lệ mà lại yên tĩnh, khi thì cười yếu ớt, chính đang cẩn thận chăm sóc thơm ngát vườn thuốc, nghe tới đạo điện bên trong lưu truyền sôi sùng sục sự kiện. Lương Nhã An hái vài cây đã đến niên đại dược liệu ngã xuống đất. Đạo điện điên truyền ra tin tức đánh vỡ Lương Nhã An yên tĩnh nội tâm. Nàng tùm ngọc tay nắm chặt, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Ta ở phía xa nhìn, tương lai ngươi vô địch thiên hạ. Ngươi sao? Nàng nghe được một ít tin tức. Hỗn độn cốc tam tử liên thủ, phải đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết. Thậm chí trong bóng tối có đạo điện đại năng muốn giúp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.